Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 148, ai cũng đừng nghĩ đem hắn mang đi. Mà nhưng vào lúc này, lại một Trung Quốc cầu thủ đổ bộ giải ngoại hạng Anh. Nhạc Đông Lỗ có thể đội trưởng Trịnh Chi bị thuê gia nhập liên minh trao tần đội. Chính thức đi vào giải ngoại hạng Anh hiệu lực. Dạng này. Tại giải ngoại hạng Anh hiệu lực Trung Quốc cầu thủ liền có 5 vị. Bọn hắn theo thứ tự là Manchester City câu lạc bộ Tôn Cát Hải, MU đội Đông Phương Trác, Sheffield United đội Ly Thiếp, Leeds United đội Thiệu Gia Dịch cùng Charlton đội Trịnh Chi. Đây coi như là Trung Quốc bóng đá du học thời đại huy hoàng. Tại giải ngoại hạng Anh liền có 5 vị cầu thủ. Đây đối với Trung Quốc bóng đá tới nói đã là rất nhiều. Trong đó tại những này đội bóng có thể đánh lên tranh tài liền có 4 vị. Tôn Cát Hải, Ly Thiếp, Thiệu Gia Dịch cùng Trịnh Chi. Mặc dù Đông Phương Trác là đỉnh lấy cái thứ nhất gia nhập Liên minh châu Âu trung tâm huấn luyện. Cầu thủ người Trung Quốc đầu hàm kỳ nam tử. Thậm chí là được xưng là MU85 tam thiếu. Nhưng là hắn cũng rất ít có ra sân cơ hội. Tại đội dự bị trà trộn. Bất quá. Hiện tại có thể có nhiều như vậy Trung Quốc cầu thủ tại giải ngoại hạng Anh hiệu lực. Đây đối với Trung Quốc bóng đá cũng là một loại thôi động. Rất nhiều người đều tin tưởng, tương lai tại giải ngoại hạng Anh hiệu lực Trung Quốc cầu thủ sẽ càng kéo càng nhiều. Đáng tiếc về sau bọn hắn đều hiểu, bọn hắn là tại mơ mộng hão huyền. Hiện tại do là không để ý đến những này chuyển nhượng a. Olic đã rời đi. Doa đang suy nghĩ muốn hay không tái dẫn tiến một phong tuyến cầu thủ. Thế nhưng là, hiện tại Leeds United đội phong tuyến đã có Luca Toni, Edinson Cavani, Darren Ben, Carlos Tevez, Nicola Benner 5 người, cảm giác là đủ. Bất quá, trong đó Carlos Tevez chậm chạp không có tìm được trạng thái. Thậm chí tại cái này mùa giải bên trong, biểu hiện của hắn còn không bằng Olic đâu. Hiện tại ngoại giới nước bọt cũng là điên cuồng mà dâng tới Carlos Tevez. Công bố Carlos Tevez là lớn nhất hàng lởm. Các ký giả truyền thông công bố Carlos Tevez là xác nhận. Chính là một cái siêu cấp hàng lởm. Hiện tại mọi người cũng không tin Carlos Tevez sẽ nghịch tập đánh mặt cái gì. Gia hỏa này chính là hàng lởm. Doa cho hắn thời gian đã rất nhiều. Nhưng là gia hỏa này biểu hiện đều là phi thường vụng về. Nhìn đến đây, rất nhiều người đều là kinh hô. Doa nhìn người ánh mắt rốt cục xuất hiện không ra. Liền nói đi, trên thế giới này nơi nào có nhìn người 100% chính xác huấn luyện viên trưởng nha. Cho dù là bá nhạc cũng không có khả năng 100% khai quật người mới. Quả nhiên, Doa cũng chỉ là người, mà không phải tinh thần. Lúc này... Cho dù là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với Carlos Tevez đều là không có ôm có bất kỳ hy vọng, bọn hắn cảm thấy Carlos Tevez hẳn là bị quăng bán. Hiện trên Internet rất bình thường nhiều lời khó nghe tuôn hướng Carlos Tevez. Cái này tự nhiên là để Carlos Tevez vô cùng tức giận. Trong lòng là kìm nén một mạch, gấp đón đỡ phát tiết, nhìn xem ngoại giới những này phỏng đoán nói xấu cùng châm chọc. Doa là có chút im lặng. Bọn gia hỏa này chẳng lẽ là quên đi Edinson Cavani đánh mặt hành trình rồi sao? Lúc này vậy mà điên cuồng như vậy công kích Carlos Tevez. Cái này tháp mã đơn giản liền là muốn chết. Mình đưa lên mặt đến để Carlos Tevez đánh. Tại gần nhất huấn luyện bên trong, Carlos Tevez biểu hiện đã có tăng lên rất nhiều. Mặc dù còn không có đạt tới hắn trạng thái đỉnh phong. Nhưng là hiện tại đã rất lợi hại. Tại gần nhất huấn luyện thi đấu bên trong, Carlos Tevez thường thường dẫn bóng. Mà tại ngày hôm qua huấn luyện thi đấu bên trong, Carlos Tevez càng là diễn ra poker, cho thấy mạnh vô cùng trạng thái. Cho nên, bây giờ nhìn lấy những này tìm đường chết các ký giả truyền thông. Doa thực tình là có chút im lặng. Bọn gia hỏa này liền đợi đến bị đánh mặt đi. Mà lại, ở thời điểm này Ribery trạng thái cũng là có tăng trở lại. Hiện tại, ngoại giới công kích Ribery người cũng là vô cùng nhiều. Rất nhiều người đều tại công bố Ribery đã xong đời. Hắn chính là thế giới bóng đá lại một viên sao băng. Cũng may chút trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng không có mua vào Ribéry à. Bằng không bọn hắn khẳng định thiệt thòi lớn. Trong khoảng thời gian này, Carlos Tevez cùng Ribéry hai người là trở thành hàng lởm hai huynh đệ. Thường thường bị các ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá chất vấn. Hiện tại trong lòng của hai người này đều là rất bình thường không thoải mái. Tích góp lửa giận, chờ đợi lấy bộc phát. Rất nhanh Leeds United đội liền muốn nghênh đón bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 22. Vòng so tài, Leeds United đội đối thủ là Reading đội. Reading đội trước mùa giải tại Championship thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện nhưng là phi thường kinh người. Bọn hắn chẳng những lấy được Championship thi đấu vòng tròn quán quân, hơn nữa còn phá vỡ từ Leeds United bảo trì đến Championship thi đấu vòng tròn tối cao điểm tích lũy ghi chép. Bọn hắn điểm tích lũy là đạt đến 106 phân. Đơn giản cao không được. Reading đi vào giải ngoại hạng Anh về sau, biểu hiện cũng không tệ lắm. Bọn hắn là đứng hàng giải ngoại hạng Anh trung du. Phía trước còn vừa mới bức hòa giải ngoại hạng Anh hào cường Chelsea đội. Trợ giúp Leeds United đội hoàn thành đối Chelsea đội siêu việt. Cho nên, lần này giao đấu Reading đội, Doa tự nhiên là sẽ không phớt lờ. Đây là một trận phi thường đáng giá Doa chú ý tranh tài. Hắn nhưng không muốn trở thành Chelsea đội như thế. Hắn còn không muốn bị Chelsea đội siêu việt. Có thể nói tiếp xuống mỗi một trận đấu đối với Leeds United đội tới nói đều là phi thường trọng yếu. Bọn hắn không chỉ có không muốn bị phía sau đội bóng siêu việt. Bọn hắn còn muốn đuổi theo trước mặt MU đội đâu. Cho nên, giao đấu Reading trận đấu này cực kỳ trọng yếu. Tuyệt đối không thể lật thuyền trong mương. Hiện tại, Leeds United đội toàn đội đều là đang chuẩn bị lấy trận đấu này. Vô cùng tích cực. Trong đó Carlos Tevez cùng Ribéry hai người nhất là tích cực. Đang huấn luyện thi đấu mà biểu hiện đến vô cùng xuất sắc. Hai người đều là muốn ra sân thi đấu. Muốn hung hăng phiến những cái kia đáng chết các ký giả truyền thông cái tát. Mà vừa lúc này, Doa là nhận được một chiếc điện thoại. Một cái vượt quá Doa dự kiến điện thoại. Điện báo người vậy mà Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez. Đây là để Doa có chút giật mình. Mình cùng Benitez ở giữa giống như không có quan hệ gì. Ngược lại vẫn có chút cừu hận đâu. Leeds United đội cùng Liverpool đội ở giữa đã từng cũng là huyên náo túi bụi. Hiện tại hai đội fan bóng đá ở giữa bầu không khí thật là có giống từ địch phương hướng phát triển. Đâu, mà lại, Doa cùng Everton chủ soái moi quan hệ không tệ. Leeds United đội cùng Everton đội đều sắp trở thành đồng minh. Hắn cùng Liverpool đội tự nhiên là không có quan hệ gì à. Doa nghi hoặc dò hỏi. Benitez tiên sinh, ngươi tìm ta có chuyện gì? Benitez cũng biết mình cùng Doa không có cái gì quá cứng quan hệ. Thậm chí bình thường đều rất bình thường bớt tiếp xúc. Cho nên Benitez cũng không có giả khách sáo. Nói thẳng là như vậy. Doa tiên sinh, chúng ta Liverpool đội muốn đưa vào quý câu lạc bộ Mascherano. Người nói cái giá đi. Nghe đến đó, Doa hơi sững sờ. Nguyên lai là dạng này à. Gia hỏa này vậy mà đến đào ta góc tường à. Doa trong lòng nhất thời một chút liền không thoải mái. Ta đi, Mascherano thế nhưng là chúng ta Liverpool đội tiền vệ phòng ngự tuyệt đối chủ lực. Làm sao có thể bán cho các ngươi Liverpool? Bởi vì cùng Benitez không có quá nhiều giao tình. Doa trực tiếp dạng này trả lời. Benitez tiên sinh, người cái này cũng có chút ép buộc à. Mascherano là chúng ta Leeds United đội tuyệt đối chủ lực. Chúng ta là sẽ không bán. Ngươi còn là dẹp ý niệm này đi. Benitez cũng không hề từ bỏ. Hắn nói thẳng, Doa tiên sinh, người yên tâm. Chúng ta là phi thường có thành ý. 3.000 vạn bảng Anh trong vòng. Chúng ta đều có thể tiếp nhận. Doa là cười ha ha. Benitez là chuẩn bị lấy tiền nện hắn à. Mascherano là 3.000 vạn bảng Anh có thể mua được sao? Doa cười ha ha nói ra. Đã Benitez tiên sinh đều nói như vậy. Xem ra các ngươi Liverpool đội là thật không thiếu tiền à. Benitez khóe miệng hơi nhếch lên. Nói ra, cũng có thể nói như vậy. Mà lại ngươi yên tâm. Chúng ta là trực tiếp tiền đặt cọc, mà không phải trả góp. Doa tiên sinh, Mascherano phải chăng bán ra cho chúng ta Liverpool à? Benitez là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Giống như Mascherano chính là vật trong túi của hắn đồng dạng. Doa cười ha ha, đột nhiên dò hỏi. Benitez tiên sinh, quý câu lạc bộ Zera bao nhiêu tiền à? Chúng ta Leeds United cũng nghĩ đưa vào hắn. Người nói cái giá đi. 5.000 vạn bảng Anh trong vòng. Tùy tiện kéo. Nghe nói như thế, Benitez mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Âm trầm đến đáng sợ. Đáng chết, cái này rác rưởi một mực là đang trêu đùa mình. Càng khiến người ta sinh khí chính là, gia hỏa này vậy mà cự tuyệt bọn hắn Liverpool đội đối với Mascherano cầu. Mua, Benitez là phi thường xem trọng Mascherano. Hắn là hy vọng đưa vào Mascherano tới kịp mạnh Liverpool tiền vệ phòng thủ. Sau đó giải phóng Xabi Alonso cùng Zera. Hắn cho rằng Mascherano chính là Liverpool giữa trận hoàn mỹ nhất ghép hình. Cho nên, hiện tại giá trị bản thân chỉ có 1.800 vạn tả hữu Mascherano, hắn quả thực là ra được 3.000 vạn bảng. Anh, từ cái này liền có thể nhìn ra được Benitez cầu hiền như khát. Thế nhưng là, cái này đáng chết tên điên do vậy mà cự tuyệt. Cự tuyệt hắn cầu, mua, mà lại cái này đáng chết tên điên do vẫn là lấy phương thức như vậy cự tuyệt hắn. Cái này không phải liền là hung hăng đánh hắn Benitez mặt à. Benitez vô cùng tức giận, sắc mặt tái xanh, mà lúc này, trong điện thoại do còn đang nói. Benitez tiên sinh, ta nói chính là chăm chú. Ta đối với các ngươi câu lạc bộ Zera là thèm nhỏ dãi vẫn như cũ. Nếu như ngươi cảm thấy 5.000 vạn không được, như vậy thì 6.000 vạn bảng Anh. Chúng ta Leeds United đội không thiếu tiền. Benitez nguyên thoại bị Doa ném đi trở về. Trực tiếp đập vào Benitez trên mặt. Cái này cỡ nào xấu hổ. Nhiều để người tức giận à. Benitez sắc mặt huyết hồng. Huyết khí dâng trào. Benitez hít thở sâu một hơi. Nói ra, Doa tiên sinh, ta thật là mang theo thành ý tới. Mascherano cho 3.000 vạn đã là siêu cấp lương tâm giá tiền. Nhìn ra được, Benitez đối với Mascherano là thật vô cùng coi trọng. Cái này đều có thể nhịn. Doa cười ha ha nói ra. Benitez tiên sinh, ta cũng là chăm chú. Ta đối Zera cũng là phi thường coi trọng. Hắn là chúng ta câu lạc bộ hoàn mỹ nhất một khối ghép hình. Ta là hy vọng ngươi có thể nhịn đau cắt thịt. Đem Zera nhường cho bọn ta Leeds United. Chúng ta có thể ra 6.000 vạn bảng Anh. Giá tiền này thế nhưng là rất bình thường, cao rất cao. Đều vượt qua hiện tại đám cầu thủ tối cao giá trị bản thân. Benitez tiên sinh, mời ngươi chăm chú suy tính một chút. Chúng ta thật chính là vô cùng coi trọng Zera. Benitez sắc mặt tái xanh, trực tiếp bộp một tiếng đem điện thoại cho treo. Nếu như lại nghe tiếp, hắn thật sợ mình nhịn không được, trực tiếp cùng tên điên doa tên đáng chết này đối phun lên tới. Tên điên doa gia hỏa này thật là khinh người quá đáng. Zera là chúng ta Liverpool cờ xí tính chất nhân vật, chúng ta làm sao có thể bán đi Zera? Đừng nói 6.000 vạn. Chính là 100 triệu chúng ta Liverpool đội cũng là sẽ không bán đứng đội trưởng. Bất quá vừa nghĩ tới Mascherano, Benitez lại lộ ra vô cùng bất đắc dĩ. Hắn là thật vô cùng xem trọng Mascherano, cho rằng Mascherano là Liverpool tiền vệ hoàn mỹ nhất ghép hình. Có Mascherano về sau, Liverpool thực lực sẽ lên cao một cái cấp bậc. Đáng tiếc, đáng chết tên điên do vậy mà cự tuyệt hắn báo giá. Cái này khiến vô cùng khó chịu, vô cùng tức giận. Mẹ nó đều 3.000 vạn bảng Anh. Cái giá tiền này đều nhanh để Mascherano tràn giá gấp đôi. Tên điên doa cái này tên đáng chết còn không hài lòng. Đơn giản chính là lòng tham không đáy. Đã nói đều nói đến mức này, Benitez cũng đáng được từ bỏ Mascherano. Mà doa đối với Zera là thật cảm thấy rất hứng thú ngạch. Đương nhiên, hắn cũng biết đưa vào Zera không có khả năng. Đây chỉ là hắn cự tuyệt Benitez một cái lấy cớ mà thôi.